Lần thứ hai Trần Đán cảm thấy kỳ quái mà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở bên cạnh Trịnh Tuyết Như, có hai tiểu xuẩn manh ngoan ngoãn lặng lẽ ăn cơm, bộ dáng nhu thuận chịu không nổi, thậm chí trong chớp mắt đó cậu có một loại lỗi giác cho là mình đã thấy được hai bé sóc con đang gặm hạt dẻ. Trần Đán, loại chuyện không đành nhìn thằng này là cái quái gì thế? Mà ở phía bên kia, đám người Đường Văn Chiết giả bộ như cái gì cũng đều không thấy, vẫn duy trì thói quen tốt đẹp ăn không nói, nhìn kỹ một chút thì thấy bọn họ đang cố kiềm nén, khóe môi sẽ thường giật giật một cái đã sớm bại lộ tình hình thực tế là bọn họ đang nghẹn cười nghẹn đến nội thương luôn rồi. Sau khi ăn cơm xong, Tố Nhã vội vội vàng vàng vọt về phòng, chạy ào vào trong phòng tắm hung hăng súc miệng, cô phải ăn ở Thất Đức đến tận 8 đời mới có thể gặp gỡ cái tên nhị thiếu kia đó. Nếu như là trước đây, tùy tiện ăn vạ nhõng nhẽo một cái đại thì cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt với cô, đáng tiếc. Hiện tại cô cái gì cũng đều không thể làm. Tố Nhã nhìn vào khuôn mặt xa lạ ở trong gương, nhàn nhạt thở dài. Tôi có thể xin đổi về cái thân thể ban đầu được không vậy? Xuất hiện với thân phận của một người xa lạ, Tố Nhã mới có thể cảm nhận một cách sâu sắc rằng, Trịnh Tuyết Như đối với cô có bao nhiêu đặc biệt. Đồng giảng chọn ba lấy bốn, đại tỷ với một câu lạnh như băng. Không được kén ăn, Trịnh Hạo Lâm chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn nhận mình ăn hết, cô lại có thể đùa giỡn vô lại hết lần này tới lần khác. Mặc dù đại tỷ không có nói thẳng ra miệng, nhưng vẫn luôn hờ hững dung túng cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người luôn vào lúc mất đi mới biết quý trọng đáng tiếc. Đã không thể trở lại quá khứ được nữa rồi. Cô ằm trên giường, dùng một tay che nửa khuôn mặt dưới ánh đèn lờ mờ nhìn không rõ biểu tình. Đúng vậy, là do cái đã hy vọng xa vời, vốn dĩ cô chỉ có ý nghĩ đó là trở về xem một chút coi hiện tại nhóm người của đại tỷ thế nào mà thôi. Nhưng mà từ lúc ở chung với nhau cô lại càng thêm hy vọng chính mình có thể ở cùng một chỗ với bọn họ như trước đây. Đáng tiếc hiện tại cô chỉ là một người xa lạ, cũng chỉ có thể là một người xa lạ mà thôi. Ngồi ở một bên, Trần Nguyên dựa vào năng lực ngoại giao xuất sắc của mình, sau đêm nay đã nắm rõ hết chân tướng, liền có cái nhìn mới về hạn cuối của chỉ số thông minh của đệ đệ nhà mình. Đậu má, người ta đã bay đi như điên rồi, rõ ràng là cực kỳ không thích ăn cái món đó, em đây là có bao nhiêu ngu ngốc a, lại có thể khờ khạo đến mức gọi người ta quay trở về lấy. Trần Nguyên hoài nghi sâu sắc, nếu như không phải Trịnh đội trưởng có thói quen đến phòng ăn cơm áp chế Trịnh Hạo Lâm cùng Tạ Tử Diệp không thôi phòng trừng Trần Đán vừa mới hô lên xong thì thứ nghênh đón nó chính là 10 chiêu thiên mã lưu tinh quyền rồi. Sau lưng mỗi người đại ca, đại tỷ thành công, đều có một tiểu đệ. Tiểu muội đáng lo, lời này do ai nói ra vậy, quả thật đúng là chân con mẹ nó lý mà. Trần Nguyên đè huyệt thái dương đang nảy lên tình thịch, tất cả những chuyện đặc sắc của hôm nay đã tràn ngập đầu óc, hắn phải hào hào chỉnh đốn tâm trí một chút ngẫm lại dự định trong tương lai, đương nhiên, việc cấp bách hàng đầu vẫn là đi giải quyết mấy cái chuyện dễ sợ do đệ đệ mình gây ra cái đã. Đắc tội Tạ Tử Diệp vừa mới vào đội thì cũng không tính là cái gì, nhưng Trịnh Hạo Lâm tuyệt đối không phải là một người dễ đối phó, có người nói tính tình của cậu ta giống hệt với dị năng của cậu, vừa gặp pháo trúc liền phát nổ bục bục. Mà điểm chết người chính là, hai người kia còn là bạn bè tâm đầu ý hợp nữa cơ chứ. Suy nghĩ một chút hắn túm lấy Trần Đán còn đang không ngừng lùa cơm ăn, đi về phía Trịnh Hạo Lâm mới rời đi khi nãy. Suốt cả một đêm, quy nguyên quyết trong cơ thể Tố Nhã được vận hành thập phần thông thuận, phảng phất như nó tự có ý thức của chính mình, chỉ cần ý niệm của Tố Nhã khẽ động nó sẽ hết sức phối hợp di chuyển đến địa phương cô muốn, cực kỳ dịu ngoan. Vừa mở mắt đã đến sáng sớm, Tố Nhã duỗi lười eo, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân khoan khoái. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận tinh thần lực đang chảy cuồn cuộn trong toàn bộ cơ thể chậm rãi khuếch tán ra ngoài, dường như đang có xu hướng lan ra, bỗng nhiên, cô chợt thu tinh thần lực vừa nãy lại, ngừng tụ nén nó thành một đoàn nho nhỏ tập trung toàn bộ lên tay phải. Tố Nhã thuận thế bày ra tướng đứng trung bình tấn, dùng sức đánh một quyền lên vách tường ở phía bên phải. Ha, theo tiếng quát to kia, bên tai cô vang lên một trận ầm ầm, đột nhiên cô mới kịp nhận ra chính mình vừa mới làm cái gì, nhất thời cả kinh. Chỉ thấy vách tường ở phía bên phải vẫn trơn nhẵn, ngay cả một vết xước nhỏ xíu cũng không nhìn thấy, lúc này Tố Nhã mới thở phào nhẹ nhõm. Sờ sờ đầu cô rất nghi hoặc, chẳng lẽ thanh âm ầm ầm khi nãy là do cô đã nghe lầm rồi sao? Rất nhanh sự thật liền chứng minh cô đã gây chuyện, hơn nữa đó lại còn là một chuyện lớn. Cách chương.